Cái đề tài hạnh phúc là một cái mảng đề tài rất lớn của nhân loại chúng sanh, chứ không riêng là đối với đạo Phật. Cho nên đây là một cái đề tài rất là lớn. Và chúng tôi nghĩ là Phật tử chúng ta ở đây cũng đã nhiều người đã được nghe, đã được nghiên cứu, đã được học hỏi rồi. Nhưng mỗi một cái người lại có một cái nhìn về hạnh phúc khác nhau. Và tùy theo cái thấy hiểu sâu cạn của mình mà người ta có một cái cảm nhận hạnh phúc sâu hoặc là cạn. Và hai từ hạnh phúc này nó gần như là một cái gì đó luôn luôn xảy ra trong đời sống đời thường. Và có người cả cái đời của mình cũng đã có những lần chúng ta nếm được cái hương vị được gọi là hạnh phúc. Nhưng có cả cái đời của chúng ta muốn mưu cầu hạnh phúc vẫn không đạt được cái điều nào. Và nói là phải hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc thì thật ra thế gian cũng hiếm có người lắm. Nhưng ở đây có người nào cảm giác rằng mình hưởng hạnh phúc trọn vẹn chưa ha? Đưa tay lên nói thử cho bà con nghe mừng. Ở ngoài cổng là cái là thế nào là hạnh phúc, nhưng mà ở đây có ai định nghĩa được hạnh phúc là gì không? Thế nào là hạnh phúc không? Ai cũng nói hết đúng không? Khi mà lớn lên đó, thì dù không nói ra ngoài lời, sâu trong lòng của mình là mình muốn có đời sống hạnh phúc. Mặc dù mình chưa có biết hạnh phúc của mình là cái gì, nhưng mà luôn luôn trong lòng chúng ta mong mỏi điều đó xảy ra với cuộc đời của mình. Nhưng mà khi á, chúng ta ngồi nói chuyện với bạn bè mà mình nói mình hạnh phúc quá, coi chừng ta nói mình tỉnh. Nhưng mà nếu mình ngồi mình kể cho ta nghe tôi khổ thế này, tôi khổ thế kia là người ta có thể chấp nhận mình dễ dàng lắm, đúng không? Ví dụ mình ngồi với bạn nói thiệt với bà nha, tôi khổ dữ lắm. Ông này ông cứ ân hiếp tôi tối ngày, cứ về nhà từ hồi tôi lấy ông tới giờ ông cứ đánh tôi riết rồi. Cái người ta nghe người ta thông cảm lắm. Nhưng mà mình kể với bạn mình nói tôi thiệt với bà, tôi rất là hạnh phúc khi tôi có gia đình. Là kể mấy câu cái người ta, chúng ta đã quay mặt chỗ khác liền. Thật ra bản thân của tất cả chúng ta gần như ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng khi nghe tới một cái người nào đó được hạnh phúc là gần như chúng ta khó chấp nhận lắm, đúng không? Có bao giờ chúng ta cảm giác chúng ta rất là hạnh phúc khi một người bạn mình hạnh phúc không? Chưa từng. Vì vậy mà gần như cả đời chúng ta kiếm hạnh phúc cũng không có luôn. Tại vì sâu trong lòng chúng ta không chấp nhận ai có hạnh phúc hết. Nhưng mà thật hạnh phúc là gì? Để hiểu một cách rất là rõ, rất là sâu, để chúng ta có thể thấy rằng là cái con người được sanh ra trong cái xã hội này á, được cái quyền để hưởng hạnh phúc. Hay nói một cách khác hơn, nếu mà chúng ta đủ cái tầm nhìn, đủ cái chiều sâu thì con người sanh ra đây để hưởng hạnh phúc, chứ không phải là sanh ra để chúng ta bị cái nghiệp. Không phải chúng ta sanh ra chúng ta trả nghiệp hay là trả nhân quả, mà là chúng ta hưởng hạnh phúc. Và cái từ hạnh phúc này chỉ dành cho loài người thôi. Các loài khác nó không có được. Ví dụ như loài động vật khác nó không có được cái này. Như loài chim chóc á, thì nó nếu mà nhìn một cái nhìn khách quan thì chúng ta thấy những loài chim nó reo ca, nó múa hát ở ngoài cành cây, vô tình nó hưởng hạnh phúc. Nó không biết gì là buồn tủi giống như con người. Nhưng mà nó lại không có cái tìm cầu khác được, nó không có thể có tiếng nói khác ngoài cái đó. Nó không biết cái gì là bất hạnh hết, nó chỉ biết reo ca múa hát thôi. Cái cây cỏ mọc tự nhiên ở ngoài thiên nhiên, nó chỉ biết là sống để nó hứng nắng, hứng mưa, nó hưởng được mùa xuân hạ thu đông ở ngoài trời. Và nó cũng cảm giác nó an bình hạnh phúc, ngoài ra nó không biết cái gì hơn. Các loài thú cũng vậy. Chỉ riêng có loài người, khi mà con người có được tâm thức thì người ta sẽ cảm nhận được cái tủi nhục, cái buồn khổ và cái hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc là để dành cho loài người. Và không phải dành cho loài người là bắt buộc con người phải bị khổ rồi mới nếm mùi hạnh phúc. Nhưng nó có một cái điều rất là đặc biệt là mỗi lần chúng ta cảm giác rằng mình có cái gì an bình, mình có cái gì nếm nếm một chút hương vị gì đó hạnh phúc trong cuộc đời, thì bên sau nó lại là cái gì? Nỗi niềm đau khổ. Hết cái đau khổ mà chúng ta cũng trằn trọc, chúng ta cũng thao thức, chúng ta cũng làm đủ mọi cái để mình vượt thoát khỏi cái đau khổ của mình, để mình nếm được chút hương vị hạnh phúc, thì lại tiếp tục đau khổ hoành trở lại. Gần như cái đau khổ và cái hạnh phúc nó giống như hai mặt của đồng tiền. Nó thấy có hạnh phúc đó thì đau khổ bên sau đó. Đó là cái thấy hiểu của thế gian. Cái người mà chưa biết được đạo lý, chưa có chiều sâu tâm linh, thì cái tìm hạnh phúc của mình là từ thế gian hay dùng là gì? Chúng ta mưu cầu hạnh phúc, tức nghĩa là chúng ta tìm hạnh phúc trong cái sự tính toán, trong cái sự chia sẻ, trong cái sự phân biệt của chính mình. Và thậm chí để đạt được hạnh phúc của mình thì hàng loạt những người khác khổ đau. Có khi có những người khác phải chết với bàn chân của mình mới cảm giác mình hạnh phúc. Có khi người ta phải quằn quại khổ đau trước mặt mình mới cảm giác hạnh phúc. Hoặc là mình tước đoạt một số quyền lợi của người khác thì mình cảm giác mình hạnh phúc. Vậy là hạnh phúc là cái gì? Và cái hạnh phúc này có thật hay là không có thật trong đời sống của nhân loại mà con người ta cứ mãi tìm cầu? Đó là điều mà tất cả chúng ta sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Bây giờ hạnh phúc là gì? Có một số người họ cũng định nghĩa hạnh phúc, nhưng mà thật sự hạnh phúc khó định nghĩa. Vì hạnh phúc của người này là cái nỗi niềm bất hạnh của người khác. Cho nên nếu mà nói cái hạnh phúc mà theo cái kiểu, cái nhìn của thế gian, thì người ta có thể định nghĩa, chúng ta có thể dễ hiểu là nếu một người có hạnh phúc là người luôn được thỏa mãn tất cả những cái mong muốn của mình, đạt được tất cả những mong muốn của mình trong đời sống này, được gọi là người có hạnh phúc. Nhưng cái mong muốn của chúng ta có đôi lúc là cái mong muốn thiện, thì cái hạnh phúc của mình có ra nó không ảnh hưởng tới người khác. Nhưng sự thật, tất cả những cái điều mà mình đạt được, những cái mà chúng ta được gọi là có hạnh phúc đó, thì luôn luôn là từ ở một đối tượng nào đó, đúng không? Ví dụ như bây giờ hai người bạn với nhau chơi rất là thân, chúng ta có được một người bạn rất là thân, lúc nào họ cũng lo lắng, họ cũng chăm sóc cho mình có bất kỳ chuyện gì sớm hôm họ đều có mặt, họ chăm lo mình hết, họ bảo bọc, họ lắng mình hết, thì mình cảm giác được cái gì? Được hạnh phúc khi chơi với người bạn này, đúng không? Bỗng dưng người đó không có còn lo mình nữa, cái mình trở thành bất hạnh. Và thật sự cũng không ai theo mình cả đời để lo cho mình đâu. Thật ra khi mà chúng ta thấy là chúng ta chờ đợi một cái gì đó mang đến cho mình để mình được thỏa mãn, được hạnh phúc, thì cái sự chờ đợi đó gần như là cái chung. Chúng ta luôn luôn đi tìm hạnh phúc ở đâu? Ở bên ngoài á. Nó có một cái mẫu chuyện cũng vui vui. Có một người, đêm đó thì họ muốn đi ra ngoài đường để ăn quà, ăn vặt thôi. Nhưng mà người này cũng là người nổi tiếng, được nhiều người tin cậy, mà cũng đi lén lén lúc lúc ra ngoài đường. Nhưng bỗng dưng có một số người quen phát hiện phát hiện hỏi: "Ủa anh đi đâu ạ?" Nói: "Tôi đi kiếm cây kim." Thì mấy người này nói: "Giữa đêm, ban đêm mà cái kim rớt rồi sao mà kiếm? Mà anh suy nghĩ kỹ coi kim anh rớt ở đâu." Anh này mới trả lời nói: "Kim tôi rớt trong nhà." Nói: "Ủa kim rớt trong nhà tại sao ra ngoài đường kiếm?" Thì người này trả lời: "Ở ngoài đường thấy có một chút sáng sáng ở trong nhà, tối thui thì kiếm không được." Mọi người chuyện nghe rất là tức cười như vậy. Thì mấy người kia mới cười người này, nói: "Lâu nay tôi cũng nghe tiếng tâm anh, mà sao bữa nay anh thấy anh tỉnh quá vậy?" Thì ông này mới trả lời, ông nói: "Đó là cái bài học mà tôi muốn dạy mấy anh đó. Mấy anh không có khác gì tôi, cái chỗ này có cổ báo mà đi ra ngoài đường anh kiếm, tức là hạnh phúc không thể tìm bên ngoài. Những cái mà người ta đang tìm là người ta cứ đi theo những ánh sáng lập lòa ban đêm ở ngoài đường để người ta kiếm, chứ còn thực sự quay vào nhà để nhận được cái cổ báo, nhận được cái đồ mà mình mất ở trong nhà của mình là ít có người có. Thật ra nếu mà nói tới cái chuyện mà để tìm hạnh phúc á, mà chúng ta không quay vào để tìm kiếm trong nội tại, mà chúng ta chỉ hướng ra bên ngoài, thì gần như là chúng ta theo đuổi một cái ánh sáng mập mờ và chúng ta luôn hướng ngoại làm những điều như thế. Nhưng mà mỗi một người tùy theo cái, nếu mà nói theo đạo Phật thì tùy theo cái phước của mình. Nhưng mà cái phước thì chúng ta luôn luôn gặp được nhiều cái thuận lợi trong đời sống, chúng ta sẽ hưởng được nhiều cái tốt đẹp trong đời sống đời thường. Thì như vậy là nếu một người được sanh ra từ thuở nhỏ, khi mà chúng ta được sanh ra, chúng ta ngắm nhìn một đứa nhỏ, nếu mà nó được đầy đủ cha mẹ, nó được rất là hạnh phúc trong vòng tay của người mẹ của mình. Và chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó, từ đứa nhỏ nó đã nói lên một cái điều hạnh phúc trong cuộc đời của nó là gì? Được ôm cái bầu sữa mẹ. Chúng ta để ý một đứa bé mà ôm bầu sữa mẹ nó bú nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà có bà mẹ nào không cho nó bú bầu sữa của mình mà đưa cái sữa bình bú thì chúng ta sẽ nhìn thấy gương mặt và ánh mắt nó khác liền. Nếu chúng ta có chiều sâu, chúng ta nhìn vào ánh mắt đứa bé chúng ta thấy nó khác đi. Nó cũng bú như vậy nhưng mà nó không có cảm nhận được cái hơi ấm tình thương từ bà mẹ của mình. Như vậy là từ nhỏ là những đứa bé cũng đã có một cái chút gì đó để tìm cầu hạnh phúc rồi. Và khi lớn lên, tất cả những điều đó nó sẽ lần lần theo cái kiến thức, theo cái hiểu biết của mình và cũng theo cái phước của chúng ta, mà chúng ta có những cái hướng để tìm cầu hạnh phúc khác nhau. Và chính những cái nhận định trong đời sống của mình, chính những cái mưu cầu để tìm cái hạnh phúc của mình mà nó sanh ra rất là nhiều chuyện khổ vui trong cuộc đời của chính mình và cũng ảnh hưởng cho xã hội, ảnh hưởng cho chúng sanh rất là nhiều. Thật ra chúng ta thấy cái định nghĩa hồi nãy, tức là nếu một người mà đạt được tất cả những cái thỏa mãn không trong đời sống của mình thì người đó được xem như là người có hạnh phúc. Thì đây là một cái định nghĩa theo cái đời thường. Và nếu mà chúng ta căn cứ theo định nghĩa này mà nhìn theo một góc nhìn khác thì cái định nghĩa này đúng hay là sai? Đúng hay sai? Nhưng mà định nghĩa này thì chúng tôi nghĩ là rất là nhiều người chấp nhận. Nếu như đứng một góc nhìn của một người thường thì đây là một định nghĩa rất đúng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái chiều sâu khác thì đây là một định nghĩa hoàn toàn sai trái. Vậy thì có rất là nhiều người cảm giác sốc đúng không? Tại sao? Tại vì bây giờ tôi muốn mà tôi được thì tôi rõ ràng là có cảm nhận hạnh phúc sau khi tôi muốn làm một cái điều gì đó. Hoặc là có một chỗ khác nói cái việc mà các bạn đang làm, các bạn đang rất là thích thú và các bạn thành tựu được cái niềm đam mê và thích thú của mình thì đó cũng là hạnh phúc. Thì việc này nó hoàn toàn đúng, nhưng nó chỉ đúng ở một cái mảng nhỏ và trong cái gì đó nó nhất thời. Nhưng mà phải kèm theo ở bên sau đó để tránh tội lỗi đúng không? Ví dụ như một người đạt được những cái ước muốn của họ mà không làm đau khổ người khác thì nó sẽ tránh đi được tội lỗi. Hoặc là những ước muốn này nó có cái tính thiện mà không phải mang theo cái tham tâm và cái ác ý. Thì vậy là theo cái định nghĩa đó là chúng ta phải kèm theo cái gì đó thì nó mới không thành tội lỗi. Như chúng ta thấy có những người có những cái ước muốn nhưng mà thực hiện được một cái ước muốn của họ có khi cả cái thế giới này đau khổ, đúng không? Một nhà khoa học nghiên cứu chế quả bom nguyên tử, cái ước mơ của họ là họ sẽ thành công của quả bom nguyên tử thì là bao nhiêu người phải chết. Và khi họ chế thành công quả bom nguyên tử thì rõ ràng là họ đã thỏa mãn được ước muốn của mình rồi chứ gì, đúng không? Nhưng mà cái sự thỏa mãn của họ sẽ giết chóc rất là nhiều người. Thật ra một cái sự thỏa mãn mà theo cái ước muốn của từng người thì chúng ta phải nhìn cái ước muốn đó nó thuộc cái chiều hướng nào. Có lợi cho mình, có lợi cho xã hội, hoặc là có lợi cho mình mà bất lợi cho xã hội. Như vậy là chúng ta còn phải tùy thuộc theo ước muốn của mình theo chiều thiện hay là theo chiều ác nữa. Thì vậy là nó thành cái rối rắm mà chúng ta cũng không biết phân định như thế nào là hạnh phúc, đúng không? Thật ra cái thứ hai nữa là gì? Loài người chúng ta gần như cái ước muốn chúng ta nó luôn, phải nói là luôn leo thang. Ví dụ như hồi nhỏ, phải không? Hồi nhỏ khi mình chưa có biết cái gì về cuộc đời, chưa biết gì về xã hội thì tới Tết là mẹ sắm cho mình bộ đồ đẹp là quá sướng rồi, hạnh phúc lắm rồi, không? Mặc bộ đồ đẹp chạy vòng vòng sớm đi khoe là mình là có đồ đồ đẹp, là lúc đó mình thấy đó nó hạnh phúc lắm. Rồi dép mình rách được mẹ mình mua đôi dép, mình thấy mình hạnh phúc lắm. Và tới tuổi học trò mình được vào lớp mình học là mình thấy mình hạnh phúc lắm. Mà học được nhất lớp nữa hạnh phúc vô cùng, đúng không? Rồi về tới nhà là vừa đói bụng là có cơm ăn, để có mẹ mình chăm sóc lo lắng đủ điều, tức là chúng ta luôn sống trong cái dòng thương yêu, trong hạnh phúc. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, lớn là mình hiểu biết một chút, tới học cấp 2, thì cấp 2 là cái tuổi nó cũng chưa có lớn lắm, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu khẳng định giữa các cái giới tính rồi. Như vậy là mẹ may cho mình bộ đồ mà thấy nó hơi không có phù hợp với cái mốt mới, cái mình cũng vui với bộ đồ mới, nhưng mà thấy mình cũng có cái gì hơi lấn cấn rồi. Mặc bộ đồ này cho mình thấy nó không có phù hợp với cái mốt mới này rồi. Mình bắt đầu mong mỏi là mẹ may cho con bộ đồ khác, nó giống giống với bộ đồ kia, nó phù hợp với thời đại, với xã hội. Đó thì lúc đó bắt đầu là leo thang rồi, đúng không? Rồi khi lớn lên nữa thì cái sự trang điểm của mình không có đơn giản là bộ đồ. Trang điểm của mình là nó phải thêm móng tay nhiều màu, tóc nhiều màu cái gì cái gì đó, đại khái là chúng ta bắt đầu leo thang từ từ. Và nếu như chúng ta được tất cả những cái điều đó, cái khởi nghĩa chúng ta mà được gia đình, được cha mẹ chấp nhận, nhưng mà cha thấy ủa sao tóc con hai ba màu cha khó chịu rầy lắm, mình thấy mình bất hạnh, mình thấy mình không còn hạnh phúc được như ngày nào. Hồi nhỏ mình đòi những cái đòi hỏi của mình hồi nhỏ thì nó chưa có quá, thì cha mẹ có thể chiều chuộng. Nhưng rồi khi chúng ta lớn lên học tới cấp 3 thì bắt đầu là tâm sinh lý phát triển rồi, thì cái sự ăn mặc, cái việc sửa soạn chúng ta gần như mọi cái nó khác biệt, nó không còn giống như trẻ nít nữa. Là chúng ta phải chọn lựa đồ theo thời, theo mốt, rồi sự đòi hỏi chúng ta bắt đầu nó khác đi rất là nhiều. Và nếu đạt được những cái điều đó thì chúng ta cảm giác mình sẽ hạnh phúc. Và rồi tới cái tuổi lớn chút nữa, sinh lý phát triển rồi, chúng ta muốn có một người bạn đời của mình. Người đó là phải như thế này nè, không? Phải cao ráo, phải lịch sự, phải như thế này thế kia. Mà mình đặt ra hàng loạt những cái tiêu chuẩn mà mình phải có một người bạn trong cuộc sống này. Và đâu đó có một người xuất hiện đúng như cái mong muốn của mình thì sao? Thì thấy hạnh phúc. Nhưng mà có ai có cái mong mỏi đó mình được như mong muốn không? Đây cũng nhiều người đã gặp người trong mộng rồi đó. Nếu thực sự là chúng ta gặp được người trong mộng thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà đã là mộng rồi thì nó không có bền lâu. Cho nên cái đẹp đó với mình trong thoáng, tới hồi mà gần thấy giống cái gì chứ không có giống người đẹp, không giống tiên, không giống thánh, mà gần như có nanh. Ngay ngày đầu tiên chúng ta về thôi, chúng ta chỉ gần mỗi người mà từ xưa giờ mình ngủ một mình rất là yên ắng, nhưng mà về tự nhiên có cái máy cưa đâu nó cưa kế bên suốt đêm. Đó, mình mộng mình được gặp, nhưng mà mình gặp này nó không phải giống như giấc mộng của mình, không phải là những cái hơi thở im điềm để dỗ cho mình ngủ được sâu để mình được hạnh phúc, nhưng mà máy cưa nó cứ nổ rầm rầm riết hay vậy, nhiều đêm ngủ không được. Thì chúng ta thấy cuộc đời bất hạnh rồi, bây giờ mà ngồi đó mà tưởng tượng kể từ ngày nay mà mình bắt đầu mình được gần chiếc máy nổ này cho tới 50 năm sau thì thấy thiệt á. Cuộc đời cứ dây dẫn mà phải nếm mùi đó, nhưng mà bắt đầu mang gánh một cái sự bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta rồi. Rồi ấy, mình nói tới cái chuyện lao thang nữa, ví dụ như bây giờ mình có gia đình, cái mình ra riêng thì được cha mẹ mình cho một cái nhà. Thì mới đầu á mình nghĩ là có được cái nhà để hai vợ chồng sống hoặc là một vài đứa con sống là được rồi. Nhưng mà vô nhà đó cái mùa nóng cái máy quạt không có đủ, phải cần có cái máy lạnh. Về xin cha xin mẹ hay chúng ta làm cái gì đó để có thêm cái máy lạnh. Rồi có máy lạnh trong nhà rồi tự nhiên cái mình coi tivi cái kiểu bình thường thấy nó cũng không có được lắm, phải kiếm cái màn hình HD hay cái gì đó, nó lần lần nó phải lớn lên vậy. Thì cái nhu cầu, cái mưu cầu chúng ta càng lúc nó càng lớn, càng lúc nó càng lớn, càng lúc nó càng lớn. Đó là chúng ta mới nói tới những người thường thôi, đó là cái cuộc sống đời thường của xã hội. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là khi chúng ta lớn lên theo cái nhận định, theo cái hiểu biết chúng ta, mà chúng ta lại có một cái mưu cầu mới. Và gần như cái mưu cầu này không có lúc nào nó dừng. Cái khổ là gần như chưa thấy ai biết đủ trong đời này. Cho nên hỏi có hạnh phúc không là người ta có cảm giác và không có hạnh phúc. Nói cái chuyện ăn mỗi ngày thôi, mỗi ngày là mình có được một miếng ăn mới, đúng không? Có được những miếng ăn ngon thì vừa nếm qua miệng là nó cũng mất rồi. Nhưng chúng ta cũng có một cái thoáng cảm giác rằng mình được thỏa mãn với miếng ăn này. Nhưng mà sau khi chúng ta thỏa mãn miếng ăn này rồi thì chúng ta làm sao? Muốn có một cái loại khác để ăn để mình thỏa mãn nữa. Thế như vậy là cả đời của mình là ngày nào cũng ăn và ngày nào cũng nếm được những cái món như ý của mình. Nhưng rồi người ta hỏi mình có hạnh phúc trong cái việc ăn uống không, mình cũng cảm giác là mình còn thiếu gì đó, nó chưa đủ mà không biết là thiếu cái gì. Có những cái món thực sự mình chưa nghe tới mà mình cảm giác là mình cũng còn chưa đủ. Thì vậy là con người luôn luôn nó có một cái khoảng không gian phía trước đó, là một cái gì đó mà mình cần phải đạt được. Thậm chí có những cái đạt được của mình nó rất là mơ hồ. Và thường cái hạnh phúc nó xảy ra ở hai mặt, cái vật chất và tâm linh của mình. Thì cái vật chất là những cái thỏa mãn trong cái cảm giác cảm thọ của chúng ta. Đạo Phật gọi là cái cảm giác cảm thọ của mình. Như vậy là cái cảm giác đầu tiên là cảm giác cái ăn nè, không? Cảm giác ăn. Rồi cái cảm giác trên lục căn của chúng ta là mắt chúng ta phải muốn thấy những cái gì vừa ý, chứ không muốn nghe, không muốn thấy những cái điều bất như ý. Nhưng mà cả đời của mình muốn chọn lựa cái đẹp để mình nhìn, nhưng mà cái xuất hiện trước mặt mình luôn luôn là một cái gì đó nó không có vừa ý. Ngày xưa có một cái người đó lúc nào mình muốn gặp hết á. Ngày nào mà không gặp được mình cảm thấy nó có một cái gì nó trống vắng ghê gớm lắm. Có người đó cái thấy cái bầu trời này tự nhiên nó ấm áp đầy đủ à. Nhưng mà tới một ngày mình thực sự phải đối diện từng ngày từng giờ á, cái bắt đầu sao thấy cái mặt này nó kỳ á. Cái này nó không giống hồi xưa nữa, nó giống cái gì rồi. Ra mới sáng ngủ thức dậy cười cái mình né né bên, mình nhìn bên kia kìa. Dần hồi cái mặt này nó giống như nó nổi mốc dày dày lên, mình không muốn nhìn nữa. Chúng ta luôn là như vậy, phải không? Cái gì mà trở thành quen thuộc sẽ sanh cái chán chường. Và một cái điều á, mình đã nuôi nấng cái tình cảm, mình đã bảo bọc, mình đã chăm lo, mình tìm đủ mọi cách để mình có thể có được cái người mà mình muốn. Nhưng mà khi mình có được cái người mình muốn rồi thì mình sống thời gian mình thấy sao? Ở trong đây có mấy người chán rồi, nói thiệt nghe đi. Ít cái khi nào mà người nào cả một cái đời mình sống với một người bạn của mình, được gọi là người bạn đời, mà chúng ta cảm giác hạnh phúc từ khi chúng ta mới gặp cho tới khi chúng ta nhắm mắt lâm chung không? Ở đây có người nào không đưa tay lên mừng à? Nhưng mà đó là những mong mỏi lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, phải không? Đó là một cái sự mong mỏi rất là lớn, nhưng mà gần như từ xưa giờ chưa có mấy người đạt được. Chúng ta chỉ muốn có một người thủy chung, có một người bạn mà nó hết lòng để chia sẻ, có một tri kỷ trong cuộc đời. Có khi cả một cái đời người mình không kiếm được. Vậy là nói trong cái tình cảm là chúng ta bị cái gì? Có cái bất hạnh. Thành ra cái thân của chúng ta khi mà nói tới cái chuyện xúc chạm để mà thỏa mãn trong cái ăn uống, đó là cái thỏa mãn thứ nhất. Cái thứ hai là thỏa mãn trong cái vật dục. Thì vậy là hai cái thỏa mãn mà trong ăn uống và vật dục cũng là hai cái mà ở bên ngoài mang tới cho chúng ta. Nếu mà những cái đó nó đáp ứng đúng với cái nhu cầu, cái mong muốn của mình, cái mong mỏi của mình á, thì mình cảm giác là mình hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ chúng ta lớn lên, đây là một cái điều mà gọi là có cái bề trái của cái tình cảm mà ít khi chúng ta nghiệm ra lắm. Chúng ta mong mỏi là nếu mình là người nam thì sẽ có người nữ phải đẹp, phải hiền hòa với cái mái tóc đó, với cái làn da đó, với cái nụ cười, với cái hàm răng, rồi cái cung cách nói chuyện, cái cư xử gì gì đó, tất cả những cái mà chúng ta đã quy ước, quy định. Cuối cùng chúng ta gặp một người đó thiệt và rõ ràng là mình gặp người trong mộng mình rồi. Và ngược lại người nữ cũng có cái mong mỏi này. chúng ta sẽ gặp được một cái đấng nam nhi rồi đẹp rồi học giỏi rồi thông minh, biết lo lắng, biết chăm sóc mình đủ thứ hết. Thì người này cũng xuất hiện và làm và sẽ hứa tất cả những cái gì mình muốn. Thế thì đòi hỏi gì tôi cũng gật đầu hết á. Muốn gì cũng được hết á. Thế vậy là mình cảm giác là mình rất là có phước để mình được gặp cái người mà mình mong muốn, đúng không? Cả hai người khi mà gần gũi nhau ban đầu là gần như ai cũng cảm giác rất là hạnh phúc. Mà không biết có hạnh phúc thật hay không, nhưng mà họ có cảm giác đó rồi, bắt đầu họ có cảm giác đó. Nhưng mà nhìn sâu á, thì đó là một cái điều mà nó phát khởi từ cái mưu cầu sâu ở trong tâm thức của con người. Một cái sự đòi hỏi sâu nơi tâm của chúng ta, một cái sự tham cầu của chúng ta. Cho nên khi mà một người đó đến với mình, họ làm được cái điều mình muốn thì mình cảm giác hạnh phúc. Ví dụ như người ta phải ngủ thức dậy là sáng phải chăm trách tà cho mình uống, sáng thức dậy phải lo thức ăn cho mình ăn, rồi phải làm cái gì đó theo cái sự mong muốn của mình, rồi tối phải làm cái gì đó theo sự mong muốn của mình. Tức là mình muốn cái gì là người này đáp ứng đủ 100% cái đó thì mình cảm giác mình hạnh phúc. Tự dưng bữa đó sáng cái mình ngủ thức dậy, người kia ngủ dậy trễ hơn mình, không có trà để uống, không có bát cơm để ăn, mình cảm giác thì sao rồi? Người này không còn chăm lo cho mình nữa, chắc là có chuyện rồi đó. Muốn đi lo cho ai ở đâu ngoài hàng xóm rồi. Thì chúng ta bắt đầu có cái nghi ngờ, bắt đầu có cái cuộc sống không còn thuận hòa như ngày trước nữa. Thì từ đó trở về sau là những cái chua chát, những cái đắng cay, những cái phiền hà bắt đầu xảy ra. Rồi đời sống mình bắt đầu dần hồi bất hạnh. Nếu như mình không có xa được người này mà cả một đời cứ nghi ngờ, cứ lo toan, cứ tính toán, rồi cứ gìn giữ. Mình muốn mình gìn giữ hạnh phúc nhưng mà mình nghi người ta hoài, không tin lấy gì giữ được. Mình muốn người ta bên cạnh mình mà lúc nào người này cũng phập phồng lo sợ, là một là họ sẽ bỏ mình đi, hai là họ sẽ phản mình, ba là cái gì đó cứ mang máng trong đầu mình ngày này qua tới ngày nọ, là gần như cuộc sống mình bắt đầu bất an. Thì vậy là bất hạnh xảy ra. Đó là nói giữa cái con người với nhau như vậy. Đó là tình cảm mà chúng ta phải nhờ vả những cái người, nhất là cha mẹ, bạn bè, anh em uy tín, và gần như là tất cả những cái gì quý cả cái đời của mình. Mình nghĩ rằng mình làm như vậy là vun đắp được hạnh phúc cho cuộc đời, nhưng mà rồi chúng ta nếm được cái đó bao lâu? Nó không có được hết đời của mình, phải không? Có những người 3 ngày, 7 ngày là xảy ra chuyện rồi. Như vậy là trong cái tình cảm hôn nhân mà mình gần như mình chờ đợi cả đời của mình, thế mà chúng ta cũng không có được hưởng bền lâu nữa. Đó thì vậy là có những cái khác, có những cái mà nó mong manh hơn, có những cái mà chúng ta không có tìm cầu nó vẫn tới. Tại ra hạnh phúc là một cái gì đó đến độ không phải là cái mà mình ước muốn nữa. Ví dụ như nếu chúng ta không phải là cái người ham, chúng ta không phải là người đòi hỏi cao, thì nó là khác. Chúng ta biết đủ thì đời sống chúng ta gần như nó sẽ là một cái gì hay ho liền. Nhưng mà ngay cả những người tu tập như mình đã từng đi chùa, thậm chí cả những người ở trong chùa, nhưng mà cái tâm gọi là biết đủ có mấy người biết. Cho nên ở trong kinh nói, nếu một người biết đủ thì sao? Dù nằm dưới đất họ cũng cảm giác hạnh phúc. Mà người không biết đủ mà lên làm vua cõi trời vẫn cảm thấy bất hạnh. Đó là cái điểm đầu tiên, phải không? Điểm đầu tiên để lần lần chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc mà con người ta tìm cầu luôn luôn chúng ta đặt lệch hướng. Do đó mà cái việc mà để được hưởng hạnh phúc lâu bền, hưởng hạnh phúc chân thật là ít, rất là ít có người hưởng được. Hoặc là họ có một cái cảm giác gì đó nó trong cái ảo. Có những cái chúng ta xúc chạm thật, chúng ta cũng có cái cảm giác thật. Nhưng có những cái chúng ta mơ mơ màng màng giống như người ngủ vậy. Ví dụ như sáng mình thức dậy rồi, mình chưa có thức hẳn, mình vẫn nghe bạn mình hoặc là người nhà mình quét nhà, rồi nấu nướng, rồi khua bàn, khua ghế, nó vẫn động xung quanh, mình vẫn nghe đó. Mình cảm nhận được cái tiếng động xung quanh, nhưng mà lúc đó mình chưa phải là người tỉnh hẳn. Và như vậy có những cái loại hạnh phúc mà nó cũng mơ mơ màng màng trong cuộc đời của mình như vậy. Có những phút mà chúng ta tưởng tượng giống như là mình hưởng được cái hạnh phúc gì ghê gớm lắm, nhưng mà nó rõ ràng nó là một cái bóng, mà phải dùng cái từ nó giống như cái bóng ma. Nó hoang máng phía trước của chúng ta. Chúng ta thấy như mình nắm được, nhưng mà thật sự mình nắm không được cái điều đó, đúng không? Chúng ta có cảm giác này không? Nhiều cái cảm giác này thì nhiều người. Và có những cái loại cảm giác nó sanh ảo nữa. Sanh ảo thì cái này mấy người hút chích họ rành lắm. Ai mà chưa nếm mùi đó là chắc không biết cái ảo tưởng này đâu. Khi mà hút cái thuốc đó là bắt đầu nó lân, nó phê cái người giống như là đang ở cõi tiên vậy. Những cái phút giây đó không phải là không có những cái ảo giác nó sanh ra từ những cái ăn uống, từ những cái hút chích này nọ kia, nó sẽ sanh được một số cái ảo giác đó. Và nó trở thành một những cái cơn nghiện ngập do những cái ảo. Thế vậy chứ những cái ảo nó sẽ dễ gây nghiện con người hơn là những cái thật. Đương nhiên là những cái thật nó sẽ làm cho con người theo đuổi lâu dài, nhưng mà cái ảo vẫn gây nghiện con người ta. Nhưng mà đến lúc ảo người ta cảm giác hạnh phúc. Cho nên là người ta luôn tìm cầu cái thế giới ảo. Mà có người ta cảm giác rằng khi mà đạt được những cảnh giới đó là họ đạt được hạnh phúc. Tại vì có nhiều khi ăn cũng không cảm giác thỏa mãn. Có những người lạ lắm, họ có hai cái chiều ở xã hội mà về cái cảm giác cảm thọ. Là nếu như cái người đó mà không phải cái bệnh nghiện ăn á. Nghiện ăn nó cũng là một cái loại bệnh đấy không? Thích ăn đồ ngon, thích ăn món này món kia nó cũng là một cái loại bệnh. Thì vậy là người mà có một cái đam mê đó thì họ sẽ lại bớt đi cái ham mê về cái dục. Nhưng ngược lại có những người không có nghiện về cái cảm giác cảm thọ của ăn uống đó, thì họ lại nghiện về cảm giác cảm thọ khác của vật dục, của dục vọng. Hai cái chiều hướng mà cảm giác cảm thọ này luôn luôn là một cái gì đó thay đổi với nhau trong đời sống đời thường. Nếu chúng ta nghiệm sâu chúng ta thấy điều này. Mà nó là những cái gì nó mơ mơ màng màng, nó không có thật. Rồi lại có một cái dạng người nữa, là họ cảm nhận được một cái gì đó nó hơn, tức là nó tỉnh hơn. Chỉ cái dạng này là những người đã bắt đầu có cái công phu thiền định rồi đó. Như vậy là họ sẽ đi từ cái bóng tối đi ra ánh sáng. Từ cái chỗ mà ham muốn dục vọng cùng điên với tất cả những cái ham mê, thì bây giờ họ tỉnh chút. Họ tỉnh chút để họ được tọa thiền, để họ lắng dịu cái dục vọng của mình. Và lỡ một lần nào đó trong cuộc đời mình thực sự mình được lắng tâm, những cái dục vọng mãnh liệt nơi tâm nó không có còn để nó cuốn hút mình để theo đuổi điều này điều kia nữa đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận một cái sự bình yên khác. Cái này khá là một cái sự bình yên thôi chứ chưa đạt được cái đỉnh sâu của hạnh phúc đâu. Nhưng mà cái người đó cũng cảm giác mình nó đủ hơn. Lạ lắm, khi mà thiền định xảy ra đó thì quý vị sẽ thấy rằng mình đủ hơn hồi xưa. Khi mà chúng ta chưa có nếm được hương vị thiền định á thì chúng ta luôn luôn thấy mình thiếu, đúng không? Thật ra mà mình học Phật mình nói là phải biết đủ, như người này không có nếm được cái hương vị nào khác hơn cái đòi hỏi của ngũ dục lạc á, thì gần như nó là một cơn khát của nhân loại chúng sanh. Không, các tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ của mình đó, nó là một nỗi khát vọng lớn của tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu một người họ bắt đầu từ từ đi vào con đường tâm linh á, mà họ có một chút thiền định thì những cái kia nó vơi lần lần. Đây là cái điều bắt đầu gần như là đi ngược rồi đó. Và chúng ta cảm giác cái yên bình mà không phải do người khác mang tới, mà cái này là nó do cái công phu của riêng mình, do một sự phấn đấu của riêng mình. Thì chúng ta dần dần chúng ta cảm giác mình nó đủ đầy hơn. Dần dần chúng ta cảm giác mình nó yên ổn hơn. Dần dần chúng ta cảm giác mình nó an lạc hơn. Thì vậy là cái hạnh phúc này nó có một cái gì, nó không ảnh hưởng tới xã hội mà nó còn làm đẹp cho xã hội nữa. Thì hạnh phúc này chúng ta sẽ bàn tới là sẽ tới một cảnh giới hạnh phúc thật. Như vậy là nếu như chúng ta không đi vào con đường tâm linh mà chúng ta đi vào con đường thỏa mãn về vật chất, thì cái nhu cầu mà thỏa mãn về dục lạc, về khoái lạc, tức là cảm giác cảm thọ của thân á, thì cũng là một dạng. Nhưng một cái dạng thứ hai, như hồi nãy mình nói là họ đi chút vào tâm linh rồi, thì những người mà có một cái chút tâm linh á, họ có một chút yên ổn đầy đủ trong tâm linh hơn cái người thường thôi, chứ không phải là được đầy đủ đâu, thì họ lại thích thơ ca, họ lại thích âm nhạc hơn, họ đủ bình tĩnh hơn cái người thường. Ví dụ như mà họ ngồi họ nghe một bản nhạc thì họ nghe bằng cái tâm lắng sâu của họ hơn người thường. Người thường thì nghe cũng cảm giác hay vậy đó, nhưng mà cái hay của họ nó có khi nó hướng tới cái sự ồn náo, cái nhạc nó sôi động. Nhưng một người có tâm linh họ họ thích cái nhạc im dịu, những cái bản nhạc đồng quê, những cái bản nhạc mà trữ tình vân vân, thì hai cái chiều hướng mà thưởng thức nhạc nó cũng bắt đầu nó khác. Nhưng rồi sau khi họ nghe hết bản nhạc, cái âm hưởng nhạc vẫn còn tồn động nơi tâm của họ, họ cũng cảm giác thêm một đoạn nữa. Như người kia thì là cơn khát, không? Một người mà không có tâm linh đó là cơn khát. Cho nên vừa nghe bản nhạc này là họ họ thấy họ hụt hẳn để họ tìm cái mới liền. Và con người nếu mà nhìn kỹ lại là chúng ta luôn luôn tìm như vậy. Mọi những cái cảm thọ ở nơi thân xác này nó luôn luôn là một cái gì đó phải liên tục đắp đổi. Chứ nếu không một chút thôi là chúng ta cảm thấy thiếu, chút thôi là chúng ta cảm thấy khác rồi. Đúng không? Chúng ta chưa bao giờ thấy đủ bất kể một cái điều gì trong đời sống đời thường. Thành ra cái hạnh phúc của mình á, có đôi khi nó trở thành một cái cuồng. Thực sự là cái cuồng. Nếu mà chúng ta ước cái gì, chúng ta được cái đó, chúng ta mơ ước được cái này, thì chúng ta sẽ muốn được cái kế tiếp. Và như vậy thì luôn luôn là cái nỗi khát khao ước muốn cả đời. Chúng ta chưa bao giờ biết dừng lại, chưa bao giờ biết đủ. Mà người nào không bao giờ biết đủ thì người đó không bao giờ có được hạnh phúc thật. Đó là điều mà để chúng ta thấy. Và nhân loại chúng sanh của chúng ta là gần như chúng ta chưa có một cái phút giây để quay lại, trở về nhà để tìm cái cây kim của mình mà ra ngoài đường, phải không? Lòng luôn hướng ra bên ngoài để chúng ta tìm cái sự thỏa mãn ở nhiều mặt của xã hội này, khiến cho xã hội chúng ta thấy là về hồi xưa những cái trò chơi của những em bé thôi, chứ bây giờ đừng nói là người lớn. Trò chơi của em bé hồi xưa nó đơn giản lắm, nhưng bây giờ rõ ràng trò chơi của em bé nó càng lúc càng phức tạp. Với mỗi người là người lớn 50-70 tuổi á, mà chưa có từng tiếp xúc với cái xã hội văn minh á, thì chúng ta sẽ rất là ngỡ ngàng khi một đứa trẻ chơi những trò chơi hiện có của nó. 2-3 tuổi thôi nó đã chơi những trò chơi rất là phức tạp rồi. Thì đương nhiên ở cái thế giới nào nó cũng có một cái sự phức tạp, càng lúc nó càng phát triển nhiều để nó đáp ứng cái mong mỏi, cái mong cầu của xã hội. Ngày xưa cái việc giải trí vui chơi của người lớn nó cũng đơn giản lắm, nhưng bây giờ thì không còn cái gì để có thể nói nữa rồi, đúng không? Những cái sự vui chơi của xã hội bây giờ là nó quá quá phức tạp, mà một con người thường không đủ sức để có thể hiểu hết những cái trò chơi. Ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên bây giờ những cái trò chơi là gần như không còn số để mà có thể đếm được. Thì là cái mưu cầu, cái nhu cầu để đáp lại cái sự mong mỏi của tất cả chúng ta với cái xã hội này á, thì nó càng lúc nó càng phức tạp hơn. Và càng mong mỏi để đạt được cái sự thỏa mãn thì càng gì? Càng bất an hơn. Nếu ai mà nhận ra được điều này là họ bắt đầu thay đổi được đời sống của mình. Còn mà ai không nhận ra được điều này rồi thì chúng ta cứ càng lúc càng đi xa. Mà càng đi xa chừng nào thì càng bất an nhiều gần đó. Và càng đi xa chừng nào thì cái sự đạt được của mình trong hạnh phúc nó càng mong manh. Càng mong manh, càng lúc chúng ta càng cảm giác nó mong manh, dễ vỡ, dễ mất. Và cái khát khao thì càng lúc nó càng lớn, cái đạt được thì càng lúc càng nhỏ. Đây là một cái điều khác biệt. Lớn lên chúng ta mới cảm nhận được điều này. Hoặc là người nào có một cái chiều sâu tâm linh, người ta dần dần người ta thấy được điều này. Cái tham cầu của chúng ta càng lúc càng lớn chừng nào thì cái mong manh, cái lo sợ nhiều chừng đó. Ví dụ nha, ví dụ như một người có tiền đi, hồi nhỏ lớn lên chưa có hiểu biết nhiều á, chúng ta chưa có giao du ngoài xã hội nhiều, thì mình nghĩ mình lớn lên mình có được cái nhà mình ở là được rồi, che nắng che mưa đủ rồi, có một chiếc xe, có phương tiện xe đi tới lui là được rồi. Nhưng mà bây giờ khi mình lớn lên mình thấy cái nhà mình nó không bằng cái nhà bên cạnh, nó ở nhà lầu mát hơn à, rồi bắt đầu cái nhà chúng ta phải thay đổi. Cái xe mình đi nó cũ, nó không phải là mod, không phải là thời trang, cho nên phải đổi xe mới. Và nếu như một người đạt được tất cả những cái điều này, ví dụ như có một người họ do cái tham cầu họ lớn và tiền gần như là ngày nào họ cũng vào đầy túi hết, thì vậy là cái người mà đạt được nhiều cái sự thỏa mãn á, thì họ lại sợ cái gì? Cái điều mà họ đang đạt nó mất đi, đúng không? Bây giờ hỏi cái người có tiền nhiều có sợ không? Gửi ngân hàng bây giờ cũng bấp bênh lắm, để nhà thì sợ ăn cướp. Hồi đó mình rất là muốn có tiền, nhưng mà tới hồi có tiền nhiều rồi á, thì nỗi sợ hãi lại bắt đầu nó xảy ra. Cho nên đừng có nghĩ là chúng ta đạt được cái thỏa mãn trong vật chất là người đó sẽ mất đi cái sợ hãi, không có. Càng thỏa mãn trong vật chất nhiều chừng nào, càng sở hữu được những cái mà mình mong muốn nhiều chừng nào, thì cái nỗi bất an càng lớn lên theo cái chiều tỷ lệ thuận chừng đó. Đây là điều mà cái người Phật tử chúng ta phải ý thức, chúng ta phải trầm tĩnh một chút, chúng ta ý thức rõ điều này. Gần như là một cái sự thỏa mãn mới thì phía sau nó là cái gì? Là nỗi bất an tương xứng, nỗi đau khổ tương đồng, hai bên cân 5 năm với nhau. Không, chúng ta được một cái mới là chúng ta lo mất rồi. Thử bây giờ chúng ta suy nghiệm lại có phải vậy không? Những cái mà chúng ta muốn đạt được bao nhiêu năm trời trong cuộc đời của mình, cuối cùng mình đạt được nó rồi, mình có lo mất không? Được nó thì mình lo, mình bảo vệ, lo gìn giữ. Không, hồi chưa được thì tìm đủ mọi cách để đạt được. Thành ra trong cái ngũ dục lạc của mình đó là vừa nếm được thì ra vừa nếm được miếng cái sự thỏa mãn, thì bên cạnh đó là nỗi sợ hãi, nỗi bất an. Vì sao? Vì cái động cơ ban đầu là cái gì? Là chúng ta bằng cái động tâm, bằng cái bất an để chúng ta tìm. Do đó cái đạt được chúng ta nó cũng là cái kết quả, cái thành quả của cái động cơ bất an. Thành ra tất cả những cái mà được gọi là chúng ta hưởng thụ trong cuộc đời này, chúng ta thỏa mãn trong cuộc đời này, là chúng ta hưởng thụ và thỏa mãn trên cái nền tảng bất an hoàn toàn. Và chính cái nền tảng này mà Đức Phật thấy, Đức Phật thương mình mới chỉ mình một hướng khác, không? Cho nên cái tìm cầu hạnh phúc của chúng ta không còn là cái chuyện hướng ngoại, không còn là cái mong mỏi, không còn là tham cầu để gây sự bất an cho đời sống đời thường của mình nữa. Thì lúc đó chúng ta mới có đi tìm hạnh phúc khác được. Nếu một người nào mà ý thức được tất cả những cái thỏa mãn dục vọng ở trong trần gian này sẽ đem đến sự bất an cho chính mình. Và ví dụ như một người Phật tử mà có được tiền, có được quyền ở trong tay, có được thế lực rồi, chúng ta thấy rõ ràng chính những cái điều này là nỗi sợ hãi, nỗi bất an của mình, thì người đó là người có một ý thức rất là sâu. Và chuyện này được kể khi cái thời Đức Phật với A Nan có một cái lần đi trên đường, thì Phật và A Nan gặp một hai cái bao vàng và tiền nhiều lắm. Thì Đức Phật thấy Đức Phật đi qua, A Nan nói: bạch Thế Tôn, có một đống vàng mình mới vừa đi ngang. Thế Tôn, Đức Phật nói: không phải đâu A Nan, đó là rắn độc đó con. A Nan thắc mắc không biết làm sao là rắn độc, nhưng mà tiền đó là tiền của một cái số người ăn cướp ở trong hoàng cung, ra đó bị lính truy bắt, giác không nổi dục lại. Thì phía sau lưng của Đức Phật là có mấy người, hai cha con, cha ở trong rừng đốn củi, nghe A Nan nói vàng thì cũng ló đầu ra coi. Mà sao tự nhiên ông Phật này ông lại nói đó là ông rắn, đi gần coi nữa, rõ ràng càng lại gần thì thấy là một đống vàng. Thì hai cha con ông này nói: ủa sao cái ông Sa Môn Cồ Đàm ông có tưng không vậy mà ông vàng rồi ông nói là rắn độc? Thôi kệ, ông nói rắn độc cái chuyện của ông, mình thấy vàng trong cả đời chưa bao giờ thấy vàng như vậy. Cho nên hai cha con è ạch giác về. Trên đường đi về gặp lính rượt theo bắt, vô tù nhốt vì cái tội ăn cắp của nhà nước, thì tội này cũng không có nhẹ, cắp quả tang luôn, đang giác trên vai một bao vàng mà đâu có từ chối, đâu có chối được đâu. Mặc dù là không có vào hoàng cung để lấy, nhưng mà ông đang giác vàng ngoài đường, vàng được đóng dấu của vua đàng hoàng, cho nên không có cách nào chạy tội được. Và lúc đó vô ngồi trong tù, bị đánh đập, bị tra khảo đủ điều, đau đớn đủ điều. Rồi lúc đó cha mới ôm con, mới nói cái ông Sa Môn hồi nãy ông nói trúng ghê hơn con. Nó còn hơn gắn độc. Tới lúc đó người ta mới thấm. Và gần như cuộc đời nhân loại chúng sanh của mình, nó phải tới cái người thế gian gọi là phải đụng la phong mà rớt xuống mới thấm thía. Chứ còn bình thường ít khi nào chúng ta ý thức được điều đó lắm. Cho nên trong đời sống đời thường mà nói từ hạnh phúc thì nó không có trong cái danh lợi. Nó không phải ở trong tiền tài, nó không phải trong sắc đẹp, và không phải trong ăn uống và ngủ nghỉ. Ai mà ý thức sâu trong cái điều này để chúng ta không tìm cái hạnh phúc trong cái tiền tài, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ nữa, thì cái đời sống chúng ta nó sẽ có một bước chuyển mới. Còn nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có danh cao tột đỉnh, phải có tiền tài đầy đủ, thỏa mãn, phải có được sắc đẹp, phải có ăn uống, ngủ nghỉ, no nê, thì rõ ràng là chúng ta đang hướng ra bên ngoài theo cái chiều bất an. Và nếu chúng ta hướng theo chiều bất an này thì rõ ràng là đời sống chúng ta không bao giờ có một ngày yên ổn được. Chúng ta leo thang cho đến mức độ tận cùng cái sự thỏa mãn dục vọng của mình thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái mức độ bất an leo thang tận cùng. Chúng ta không có một ngày yên. Và nhìn kỹ lại trong đời này thì quý vị thấy rõ ràng, phải không? Những người có danh vọng, những người có tiền tài, thử hỏi có họ có bình yên không? Không có. Có tiền á, có tiền ít ít xây bờ tường thấp thấp. Không, có tiền nhiều nhiều xây tường cao lên chút, mà xây bờ tường cảm giác bất an, mua mấy con chó vẹt rê. Mua mấy con chó vẹt rê bất an, mướn một đội bảo vệ. Không, mướn vệ sĩ. Đi ra đường ít lắm, một hai vệ sĩ mình thấy nó không bảo toàn cho mình, phải mướn vài vệ sĩ nữa. Thì điều đó để thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự bất an trong đời sống của họ khi mà họ có tiền tài, có danh vọng. Cho nên là rõ ràng ở đây không phải là chúng ta theo đạo Phật, chúng ta theo, nói theo cái kiểu thối lui của mình. Nhưng chúng ta phải ý thức được điều này. Và khi chúng ta ý thức được điều này rồi á, thì chúng ta sẽ đặt cái định hướng cuộc đời chúng ta theo một cái chiều khác. Mặc dù là chúng ta vẫn sống trong vật dục của trần gian, chúng ta vẫn có tiền bạc, chúng ta vẫn có danh lợi như người khác, nhưng mà tiền bạc danh lợi không phải là mục đích tối thượng của loài người của mình. Nhưng mà vì từ trước đến giờ chúng ta sai lầm là chúng ta nghĩ rằng mình hạnh phúc là mình giàu có mình mới hạnh phúc, mình có uy quyền mình mới hạnh phúc, mình có sắc đẹp, mình có ăn uống ngủ nghỉ ngon mình mới hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó nó là một cái gì đó trên nền tảng của bất an, của sai lệch rồi. Thì chúng ta cũng chuyển hướng, mặc dù chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sinh hoạt như người khác, nhưng mà đó không phải là mục đích tối thượng nữa. Thì như vậy chúng ta mới chuyển cuộc đời chúng ta theo một hướng mới được. Đó chính trong kinh Đức Phật. Đức Phật nói là nếu như mọi người mà biết khen Đức Phật á, thì phải khen cho đúng, đúng không? Đức Phật là người gì? Người có đầy đủ cái dục vị. Tức là Đức Phật là người biết dục vị. Và Đức Phật thấy được cái dục quạng. Và Đức Phật có được cái dục thoát ly. Khác với mình là gì? Mình luôn luôn mong mỏi đạt được cái dục vị. Tức là trong ngũ dục của tiền tài, tiền tài của một thái tử thì thôi không còn phải bàn nữa, đúng không? Cái danh vọng của một thái tử là cũng cả một quốc gia, cũng khó có ai có thể mà hơn được một vị thái tử. Rồi sắc đẹp là có vợ của thái tử Tất Đạt Đa là một người đẹp tuyệt mỹ rồi. Thì vậy là vì dục vị là thái tử đã nếm gần như không có người thế gian khác, rất là khó có người có thể so sánh được. Cho nên nếu khen Đức Phật là nên khen Đức Phật là người biết được dục vị, tức là đã hưởng được dục vị. Nhưng mà dù đang hưởng cái dục cao như vậy mà thái tử nó thấy nó là gì? Thấy cái nguy hiểm, cái trói cột của dục, gọi là thấy được dục quạng. Và từ giả cái dục để đạt được cái dục thoát ly, tức là đạt được cái giác ngộ giải thoát. Thì vậy là nếu một người Phật tử theo Phật, không, chúng ta muốn tìm một cái gì đó nó phù hợp với cái bậc thầy của mình là Đức Phật, thì chúng ta phải học theo Đức Phật. Là mình từ nhỏ lớn là mặc dầu mình chưa hưởng được cái dục giống như thái tử hưởng, cái dục của chúng ta nó còn hơn là cái đàm giải của người ta phun nữa, nhưng mà mình rất là quý. Chứ mình chưa bao giờ mình thấy cái dục này là nguy hiểm với mình. Thì mình phải ý thức một cách rất là sâu cái dục là nguy hiểm cái đã. Như vậy là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là cái gì rất là nguy hiểm, là trói buộc thực sự. Mà ngày nào đó một người Phật tử cũng như người xuất gia chúng ta thấy sâu được cái điều này, ý thức sâu được điều này á, thì người đó mới bắt đầu có cái dục thoát ly, mong muốn để vượt ra. Còn chúng ta còn mơ màng màng chưa có rõ ràng. Ngay cả những người tu vẫn chưa rõ ràng về cái này, tức là họ chưa thấy cái nguy hiểm của dục. Trong chúng ta không có mấy người thấy được một cách rất là sâu sắc về cái nguy hiểm của dục, cho nên chúng ta vẫn còn mơ màng lắm. Có đôi lúc cũng cảm thấy hạnh phúc khi có ai khen mình, đúng không? Và chúng ta cũng muốn làm sao phải được thường trực, được người khác khen hạnh phúc. Thì vậy rõ ràng là chúng ta chưa thấy được cái nguy hiểm của sau tiếng khen này là cái gì. Mà người ta hay dùng cái từ với nhau là gì? Chúng ta bị thả diều á, thả chúng ta bay cao, cắt dây chúng ta té, khen mình. Nhưng mà thật sự nó có nhiều khi những cái việc làm của mình nó không có xứng đáng để nhận được những cái tiếng khen đó. Nhưng mà họ cũng cố tình họ khen mình, họ tìm cái cách họ khen mình. Thì mình cứ nghĩ là mình hay, mình tài, mình giỏi để mình được mọi người khen tặng. Nhưng mà thật sự không phải, đó là cái bẫy rập. Đâu ai thấy được điều này. Cho nên là nếu mà khi nào trong Phật tử chúng ta có một cái hướng để tìm hạnh phúc, không còn đặt ở cái vấn đề tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ nữa, thì người đó là người bắt đầu có một chút trí tuệ Phật đạo. Và chúng ta tìm cái cách nào đó để chúng ta thoát ly khỏi cái sự ràng buộc của năm dục này, chúng ta bắt đầu sống một cái đời sống tâm linh, chúng ta hướng về con đường nội tại, thì bắt đầu cái hạnh phúc nó khác, chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc khác. Nhưng mà trần gian này á, khi mà chúng ta chưa tu theo đạo Phật á, chúng ta không có tin là ngoài cái tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ ra, không có tin chỗ nào là hạnh phúc hết đó. Có nói đi nữa, người thế gian không mấy ai tin. Và ngay cả những người Phật tử mà chưa tu tập á, thì người ta không có tin nổi điều này. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu đi vào con đường tâm linh, chúng ta đã bắt đầu tu tập rồi á, chúng ta có một vài lần chúng ta hưởng được cái niềm vui mà không phải từ tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, thì lúc đó chúng ta mới tin. Tức là trong đạo Phật chúng tôi hay nói với nhau là nếm được một chút cái hương vị hạnh phúc rồi, thì chúng ta mới tin rằng là ngoài cái ngũ dục lạc ra, chúng ta vẫn còn có cái khác để chúng ta thọ hưởng cái hạnh phúc đó. Và chính cái hạnh phúc này nó sẽ không bị người khác tranh giành. Cái hạnh phúc này nó không phải mong manh dễ vỡ giống như trước đây. Và nếu như chúng ta có cách để gìn giữ thì cũng không cần phải tới vệ sĩ, không cần phải tường cao, không cần phải có lính canh, mà chúng ta chỉ cần yên ổn ngồi lại với chính mình. Và khi nào mà chúng ta có một cái định hướng đó, chúng ta yên ổn ngồi lại với chính mình, là bắt đầu lần lần chúng ta sẽ nếm được cái hương vị của hạnh phúc của đời sống đời người. Giá trị của đời người không phải được đánh giá trên cái danh cao tột đỉnh, trên cái giàu có vinh sang, trong cái sắc đẹp, mà giá trị đời người được đánh giá ở một cái chiều hướng rất khác. Nếu một người mà có chiều sâu, họ sẽ thấy rằng con người không phải đánh giá trên cái việc này đâu, mà người ta muốn nhìn người đó cái đời sống tinh thần họ như thế nào. Đứng trước cuộc đời này, những cái phong ba bão tố sẽ ra họ như thế nào, thì người đó sẽ được đánh giá cao. Ví dụ như mà người xưa họ nói là đối trước quy quyền, đối trước thế lực, đối trước tiền tài, họ không bị khuất phục. Nhưng mà đối trước một trái tim lớn, họ có thể cúi đầu. Tức là với một người mà có cái tình thương lớn đối với xã hội, nhân quần, làm nhiều cái lợi ích cho người ta, và người có cái đức độ, có tình thương đó đó, thì thiên hạ sẽ cúi đầu nể phục. Như vậy là tình thương này không phải là do danh cao tột đỉnh, không do quyền uy thế lực, mà do một cái chiều sâu tình cảm thương yêu nhân loại phát sinh từ nơi thâm tâm của họ. Họ có một cái đời sống lợi ích thì tự động người khác thương quý, kính trọng. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra khi mà chúng ta không phải là từ chối hẳn dục, gọi là diệt dục, không có thể nặng nề, không phải là nặng nề như vậy. Nhưng mà chúng ta ý thức được cái dục là một cái sự ràng buộc, cái sự bất an, và đó không phải là định hướng tối hậu cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta còn rất là nhiều cái chuyện khác. Thì khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định, chúng ta tu tập á, thì nếu mà nói một người mà hạnh phúc, một biểu tượng hạnh phúc trong đạo Phật hay thờ là ai quý vị biết không? Chúng ta thấy ở các chùa hay để một cái hình có cái ông bụng phự ngồi phè cái năm sáu đứa, đứa móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc mắt mà ông vẫn cười cái miệng chành chành như vậy, thì đó là một biểu tượng của hạnh phúc, đúng không? Thì vậy là nơi lục căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân và ý chúng ta có những thuận tới với mình, nhưng mà cũng có những cái đâu có dự ý đâu, phải không? Nhưng nếu một cái ngày nào đó chúng ta đạt được tới một cái sự việc là tất cả những cái thuận nghịch trong cuộc đời này xảy ra không có phải là do chúng ta mong cầu, đương nhiên là quá khứ nghiệp tập nó sẽ tới, thì vậy là cái thuận nó tới theo cái nhân quả của mình, cái nghịch nó dẫn tới theo nhân quả của mình, mà chúng ta không có bị bất an, không có bị dao động, thì đó mới là người hạnh phúc thật. Đó là cái hạnh phúc mà chúng ta muốn nói. Chứ nếu như chúng ta muốn tất cả những cái chuyện của trần gian này chúng ta đạt được cái sự thỏa mãn theo sự mong muốn của mình mà nói đó là hạnh phúc, thì đó là một cái điều sai lầm. Cho nên chúng ta mới khẳng định lại một lần nữa, phải không? Tất cả những sinh hoạt đời sống của mình, mọi tình huống xảy ra thuận nghịch mà chúng ta không bị bất an, không bị dao động, chúng ta vẫn an lạc khi đối diện với tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống này, thì chúng ta mới là người thật sự hạnh phúc. Chứ không có hạnh phúc nào thật, không có hạnh phúc nào trong trần gian này thật. Dù người ta có đem đến để cho mình vàng bạc hoặc là cho mình cái nắm đấm, nhưng mình vẫn cảm giác hạnh phúc. Chúng ta không bị bất an thì người đó mới là người hạnh phúc được. Hạnh phúc không phải là một chiều thuận mà cả hai chiều. Và đối với xã hội nhân quần, chúng ta luôn luôn có một cái đời sống với tràn ngập cái lòng thương yêu, tràn ngập cái sự thứ tha, thì chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc này nữa càng lớn. Mà muốn được cái hạnh phúc đó thì một cái phải trả một cái giá rất là đắt, không, trả giá rất đắt. Cái này không phải trả giá bằng tiền, mà chúng ta phải có một cái sự nỗ lực thực sự trong đời sống tâm linh của chính mình. Chúng ta phải sống như thế nào mà chúng ta không bị vướng chấp trong trần gian. Ví dụ như bây giờ nơi mắt chúng ta thấy thuận thấy nghịch mà chúng ta có thể không bị vướng chấp lại. Nghe thì chúng ta cũng nghe thuận nghe nghịch mà chúng ta vẫn không vướng chấp lại. Chúng ta ngửi chúng ta không vướng chấp lại. Nói chung là lục căn chúng ta mà tiếp xúc lục trần mà chúng ta không bị vướng, không bị chấp, không bị khổ đau, không bị bất an, thì chúng ta mới được xem như là người có hạnh phúc. Và hạnh phúc này không ai có thể tranh đoạt với mình, không ai có thể giành giật, và không ai có khả năng làm cho chúng ta lay động nữa. Như vậy là khi một cái người nào sống trong cuộc đời này á, chúng ta hướng tới tâm linh để tu tập, chúng ta đạt được sự yên tĩnh của tâm linh, dần dần những cái dục vọng chúng ta lắng dịu, chúng ta thưởng thức được những cái ngày tháng yên ổn không phải do cái sự tham cầu. Ở đây quý vị tin rằng mình không tham cầu là mình sống hạnh phúc không? Tin không? Không tin là chúng ta không nếm nổi cái hạnh phúc này. Nếu là một người tu, chúng ta phải thật sự tin điều này. Chắc chắn một ngày nào đó cái tham tâm chúng ta không còn khuấy động tâm thức chúng ta nữa, là chúng ta sẽ sống được rất là hạnh phúc. Thế vậy là hạnh phúc không phải tới do lòng tham, và hạnh phúc nó có khi mà vắng bóng cái tham tâm của mình. Chúng ta phải tin điều này. Nếu mà trong hội chúng mà người nào mà tin được điều này, chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ nếm được hạnh phúc, phải nói là lâu bền, phải không? Lúc đó là mưa hoa sẽ rớt lấy, sẽ mưa xuống trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta tin chắc và sẽ làm được điều này. Rồi lắng dịu hết tất cả những cái dục vọng, những cái tham tâm, thì tâm chúng ta tự động thanh tịnh và an lạc. Đây là một cái sự thật. Nếu chúng ta Còn cái dục vọng, cái tham tâm, ngay cả khi chúng ta tọa thiền, ngay cả khi chúng ta tụng kinh, ngay cả khi chúng ta sám hối, nhưng chúng ta vẫn ẩn tàng cái sự là chúng ta tụng kinh để chúng ta được cái gì đó, chúng ta tọa thiền để chúng ta được cái gì đó, chúng ta sám hối để chúng ta được cái gì đó. Tức là chúng ta vẫn còn có cái tham cầu trong cái việc mà được gọi là đang tu của mình. Do đó rất là nhiều người tọa thiền, tụng kinh, sám hối, lễ Phật, nhưng mà người ta không có được sự thanh tịnh của tự tâm. Vì cái, những cái hành động được gọi là tu nó vẫn men trên cái nền tảng của tham cầu. Quỳ trước Phật chúng ta có cầu không? Có, rốt nhang cầu đủ thứ không? Đem 5.000 cúng Phật, đốt một cái nhang Phật ơi, bữa nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy, cầu Phật cho con được cái này, cho con được kia, chồng con được cái này, con thi đại học, mai mốt con trúng số, con cúng Phật nữa. Chúng ta giái được thứ. Ít khi nào mà chúng ta đốt cây nhang trước Phật. Chúng ta là mọi người mà lắng lòng thanh tịnh hướng về với Đức Phật với bằng tất cả sự tôn kính và tri ân của mình. Mình chỉ thể hiện cái lòng tôn kính và tri ân khi chúng ta đốt nén hương, chúng ta lễ, chúng ta kính Phật. Lắng được thật sự sâu với cái sự tôn kính và tri ân bằng cái tâm thanh tịnh đó thì khác đi rất là nhiều. Cho nên á, đây là cái điều mà chúng ta thấy là từ ở ngoài xã hội cho tới cái việc tu tập ở trong chùa chiền. Nếu mà tăng ni cũng như là Phật tử chúng ta mà khéo tu, phải dùng cái từ là chúng ta khéo tu, chúng ta khéo làm cho cái tâm chúng ta lắng động, chúng ta khéo làm cho cái sự tham cầu nó vơi nhẹ, chúng ta dùng cái từ là vơi nhẹ thôi, thì quý vị sẽ lần lần nếm được những cái hương vị hạnh phúc đó. Và hương vị này nó là một cái gì? Nó hết sức là êm ái, hết sức là an lạc, hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là lắng sâu, nhưng mà hết sức là bền bỉ. Thì đó mới là cái hạnh phúc thật mà chúng ta muốn. Cho tới một ngày khi chúng ta đã cảm nhận được trong đời sống đời thường như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thì rõ ràng nếu mà nói về cái chuyện thế gian hưởng ngũ dục lạc là ngồi đây nó không có cái gì là dục hết á. Nếu nó không có cái mùi vị gì dục lạc cả, nó không phải là chúng ta đang hưởng danh vọng, không phải là chúng ta đang hưởng tiền tài, không phải là chúng ta đang hưởng sắc đẹp, không phải là chúng ta đang hưởng cái ăn uống và ngủ nghỉ ngay tại đây, ngay cái phút giây này là chúng ta không có những cái mùi đó. Nhưng mà có ai cảm nhận rằng chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang hạnh phúc không? Chúng ta thật sự chúng ta ngồi đây chúng ta hạnh phúc. Và nếu ai mà thực sự cảm nhận được cái hạnh phúc này á, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị đời sống của một con người. Khi mà chúng ta lìa thoát năm cái dục kia, chúng ta vẫn có một cái gì đó an lạc hạnh phúc đang diễn ra trong đời sống đời thường. Và tới một ngày, đây là một cái mức tương đối khá chuyên sâu hơn nữa ha chưa? Thì vậy là trong từng cái phút giây giữa đời sống này, chúng ta cảm nhận được là mình đang yên ổn, đang an lạc, đang hạnh phúc, đang thanh tịnh. Thì đó là mọi người biết sống trong hạnh phúc. Đang ngồi ở đây, thường không nói thì mình không có để ý, đúng không? Nhưng mà rõ ràng ở đây không có tài sắc danh thực thùy, tức là đây không có ngũ dục, đúng không? Ở đây không có màu đó, không có cái màn đó, không có cái mùi đó. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được một cái hạnh phúc mà nó không có năm cái mùi dục vọng kia. Và lấy ở cái chỗ yên ổn, an lạc này làm cái nền sống, đúng không? Nếu như ngay tại đây mà chúng ta cảm nhận được, thì chúng ta nên lấy đây làm cái nền sống, để làm cái mốc cho đời sống của chúng ta từ đây trở về sau. Vì vậy là ngồi đây chúng ta cảm nhận được cái sự an lạc, cái thanh tịnh, cái yên ổn của chính mình đang có mặt ngay tại đây, ngay giờ phút này chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc thật. Một người mà cảm nhận hạnh phúc thật á, thì người đó sẽ cảm nhận được cái giá trị trong cái vô vị. Rõ ràng ở đây không có hương vị gì hết á. Nhưng mà chúng ta không cảm nhận được cái giá trị này, chúng ta mong mỏi nhiều điều khác hơn, phải có cái mùi nào, có cái hương nào đó mình mới cảm giác hạnh phúc. Thì vậy là chúng ta sẽ mãi mãi là người xa rời cái sự thật. Cho nên nếu như ngồi ngay tại đây, chúng ta cảm nhận cái sự thật đang diễn ra trong cái khoảnh khắc này, trong cái phút giây này, chúng ta là cái người đang hưởng hạnh phúc. hưởng thiệt, không phải là ảo giác, không phải là tưởng tượng. Nhưng nó không phải là của sự bất an do dục vọng mong cầu, đúng không? Không phải điều này, không phải là một cái sự vui sướng rộn rã, hoàn toàn cũng không có cái đó. Mà nếu ở đây, nếu chúng ta lắng thực sự tâm tư của mình, thì trong cái phút giây yên ổn này chính là hạnh phúc. Hạnh phúc này không phải do mình mong cầu. Chính cái hạnh phúc xảy ra trong lúc tâm không mong cầu thì đó mới là hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật không phải là ai đem tới cho mình, không phải ông thầy cho mình đâu. Không phải mình nghe ông thầy giảng mình có hạnh phúc, không phải như vậy. Không phải người bên cạnh cho mình, không phải trời ban, mà cái này làm cái gì vốn có sẵn đủ. Đây là cái nguồn vốn vô tận của tất cả chúng ta. Nếu ngay đây chúng ta mở cửa được thì chúng ta sẽ mở được cái kho hạnh phúc tràn ngập trong đời sống này của chính mình liền. Còn phút giây này mà chúng ta không cảm nhận được cái hương vị sống đang trào dâng rất là phúc lạc hiện tiền này thì chúng ta tìm ở đâu? Không có tìm ở đâu ra hết đó. Cho nên làm sao đối với tất cả chúng ta, chúng ta phải thấy được cái sự thật đang diễn ra ngay tại đây và bây giờ là một cái gì đó hết sức là cao quý. Nó quý còn hơn những cái lễ hội linh thiêng nữa. Không phải là trước một cái lễ hội linh thiêng với tất cả những sự cúng kiến đầy tất cả những nghi thức, đó là lễ hội. Nhưng mà lễ hội là một cái gì đó nó mang một tính an lạc tràn ngập nơi thân tâm của chúng ta trong những cái phút giây mà chúng ta cảm giác an lạc thanh tịnh, đó là lễ hội lớn đó. Chứ không phải lễ hội lớn là quy tập rất là đông người rồi làm lễ cúng kiến linh đình, không phải. Cái hạnh phúc này nó không cần cái lễ cầu nguyện, không cần bất kỳ một cái phương tiện nào, thậm chí không cần đền chùa, không cần một cái chỗ tôn thờ. Và nếu như chúng ta cảm nhận được cái này thì phải nói một câu là không cần cả tôn giáo. Chính do người ta mong cầu quá nhiều cho nên nhiều tôn giáo xảy ra. Chứ nếu như bây giờ cái sự mong cầu chúng ta quá đơn giản là chúng ta cảm nhận được, chúng ta yên ổn, chúng ta an lạc, chúng ta an phận khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta không có mong cầu nào hết, thì đền chùa với chúng ta trở thành vô nghĩa. Chúng ta không có cần những cái thứ bề ngoài đó. Nhưng mà ngồi đây mình không có nhận được cái này. Ngồi tại đây chúng ta không có cái cảm giác, không có cái cảm nhận hạnh phúc đó, thì chúng ta sẽ phát sinh cái tâm mong cầu. Và khi phát sinh trong mong cầu là mọi chuyện bất an sẽ bắt đầu tiếp nối, chứ nó không có dừng. Thật ra muốn có được hạnh phúc chân thật thì con người ta phải cảm nhận được cái chỗ họ đang hiện hữu đó là hạnh phúc, chứ không có đâu xa. Hạnh phúc trong cái chỗ chúng ta đang có ở đây. Người nào mà cảm giác được cái hiện hữu, hiện tiền này là hạnh phúc thì người đó là người thật sự hạnh phúc. Thì cái hiện hữu hiện tiền này nó vắng bóng, vắng tâm mong cầu. Nó không có cái chuyện của tương lai, nó không có cái gì của quá khứ hết á. Không có lệ thuộc hai cái này, mà nó là một cái hiện hữu hiện thực hiện tiền mênh mông, rỗng lặng và thanh tịnh ngay tại đây. Hồi nãy vỗ tay giờ thấy nhận được không? Thôi vỗ tay vô nghĩa, hỏi có nhận được không thôi, chứ vỗ tay vô nghĩa. Quan trọng là chúng ta nhận được hay không. Tôi hỏi là có nhận được cái chỗ mà chúng ta đang ở đây rất là an ổn, rất là an lạc, rất là thanh tịnh và rất là màu nhiệm trong cái phút giây hiện tiền này. Thật ra khi mọi người mà biết tìm cầu hạnh phúc đó, là họ thấy rằng từng cái khoảnh khắc một xảy ra nơi đây rất là màu nhiệm. Và họ trân quý cái phút giây màu nhiệm này bằng toàn cái tâm lực của chính mình, để mình cảm nhận cái lực màu nhiệm thanh tịnh đang hiện hữu ở ngay tại đây. Đó là hạnh phúc thật. Và lúc nào con người ta cũng hiện tiền hiện hữu trong cái khoảnh khắc thực hiện tiền, chứ không phải là một cái ảo giác một chút nữa. Nếu mà chúng ta nói một chút nữa để mình hưởng được một khoảnh khắc kế mình hưởng được, là người đó không bao giờ nếm được cái hương vị hạnh phúc. Đó mới là hạnh phúc thật. Và khi mà con người đã cảm nhận thật cái chuyện đang xảy ra này, và đây là một cái sự thật đang hiện hữu, chứ không phải là ảo giác, không phải là ảo tưởng. Ở đây không phải là ảo tưởng, không phải là ảo giác. Chúng ta rất là tự do, đúng không? Chúng ta đang tự do nghe từng lời, chúng ta đang tự do thấy tất cả những cái gì trước mắt của mình, chúng ta đang tự do hít thở, chúng ta được tự do đưa tay múa chân, chúng ta tự do ngồi, đúng không? Chúng ta đang rất tự do chứ không ai bị trói buộc ràng buộc cái gì. Thì vậy là trong cái phút giây mà chúng ta đang rất là tự do này, chúng ta phải cảm nhận được đó là niềm hạnh phúc của mình. Hỏi thiệt, ngồi đây có ai nhận được cái này không? Cảm nhận được cái này không? Chứ chúng ta mong mỏi xa vời và gần như không thực tế cho tất cả những cái vẻ vời về hạnh phúc của trần gian. Chúng ta chỉ là cái sự ảo giác, ảo tưởng từ ngàn xưa tới giờ, chúng ta không có thật ngồi lại với chính mình ở khoảnh khắc này. Bây giờ chúng ta muốn nếm được cái hương vị đó thật thì chúng ta phải đủ cái trầm tĩnh ngồi lại với chính mình trong khoảnh khắc này. Với chính mình không cần ai hết, đúng không? Chúng ta là mình ngồi ngay tại đây, là chính mình chứ không có chuyện khác, đúng không? Không cần cái gì hết, mình cũng đang rất tự do. Chúng ta phải khẳng định với mình điều này, phải thấy rõ và khẳng định điều này đang xảy ra, đang diễn ra. Đây là một cái sự thật đang lộ bài chứ không phải là ảo tưởng, ảo giác nữa. Và chúng ta phải cảm nhận thật sâu cái khoảnh khắc này, đủ cái trầm tĩnh để chúng ta cảm nhận thật sâu khoảnh khắc này. Thì quý vị sẽ thấy cái hạnh phúc vô biên vô tận bắt đầu nó trào dâng nơi tâm thức của mình liền. Và cái này rõ ràng không phải là tất cả những hạnh phúc từ trước giờ mình có. Một hạnh phúc mới mẻ hiện tiền. Và trong cái khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền này mà cảm nhận được hạnh phúc thì hạnh phúc nó sẽ tiếp nối mới mẻ. Và cuộc sống chúng ta luôn luôn trải dài trên cái hạnh phúc mới mẻ hiện tiền. Không có phút giây nào là quá khứ, không có cái gì là tương lai với chính mình nữa. Chúng ta là một cái sự hiện hữu mới và đang rất là hạnh phúc. Người nào mà cảm nhận được như vậy thì người đó được gọi là gì? Biết được thế nào là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật nó không phải là lý luận, không phải là tưởng tượng, không phải là cái sở hành, không phải là sở chứng, không phải là sở đắc. Không có. Vì chúng ta đã triệt mất cái sự mong cầu trong khoảnh khắc này. Phải hết cái mong cầu ngay tại đây thì mới cảm nhận được là cái phút giây này hiện tiền thanh tịnh. Còn ngay tại đây mà chúng ta còn có cái mong muốn được thì chúng ta không thanh tịnh nha. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy. Cho nên nếu như muốn hưởng được cái đó thì ngay tại đây chúng ta buông xả hết tất cả mọi cái ham muốn của chính mình. Chúng ta phải để là cái sự rỗng lặng đang hiện hữu ngay trong cái khoảnh khắc này. Và chúng ta gần như ai cũng làm được điều này hết á. Đừng có nói điều này là khó, không? Kêu mình lên trời, mình lấy cái tướng trời thì khó, không bắt thang lên đó lấy được đâu. Nhưng mà chuyện này là cái chuyện ngay tại đây, trong cái khoảnh khắc này, trong tầm tay, trong khả năng của mình. Mình chỉ cần buông thõng mọi điều ngay khoảnh khắc này. Chúng ta đừng có vướng chấp trong cái gì về quá khứ. Chúng ta đừng có mộng mơ gì ở tương lai. Tất cả mọi cái đều là những cái không thật. Cái thật là cái thực hữu hiện tiền rỗng lặng mênh mông này. Cái yên ổn, cái thanh tịnh, cái an lạc hiện đang có trong cái hội trường này, trong cái khoảnh khắc này của chính mình ngay tại đây. Và nó là một cái gì rất thật. Không thông qua kiến thức của ông thầy. Nếu ông thầy nói mà mình thấy mình hiểu qua cái lời nói của ông thầy là không phải. Cái đó không phải. Cái này không phải là cái kiến thức do mình nhận từ ông thầy. Chúng ta phải nhận ra một cái gì không phải là ông thầy chỉ, không phải là Phật tổ chỉ, mà nó là một cái hiện thực vốn có và sẵn đủ. Vốn có không có nghĩa là cũ, mà vốn có nó lại là một cái rất mới. Và nếu ai nhận được điều này là thực sự hạnh phúc. Ai thấy được cái sự thật thì người đó sẽ muôn đời hưởng được hạnh phúc. Không, ai nhận được và sống đúng với sự thật là người đó đang sống trong hạnh phúc. Thì vậy là cái định nghĩa hạnh phúc này là nó ở một cái tầm hoàn toàn khác hồi nãy nữa, đúng không? Thì vậy là nói một câu rất gọn lại, khi mà hạnh phúc chân thật là người gì? Người đang thấy như thật, sống như thật là người đó là hạnh phúc chân thật. Còn người nào mà không thấy đến như thật, không sống đúng như thật thì không phải là hạnh phúc, mà là ảo tưởng, ảo giác mà thôi. Cho nên muốn đạt tới cảnh giới hạnh phúc chân thật, thực sự, thì trong cái khoảnh khắc hiện tiền này chúng ta phải cảm nhận được cái hiện hữu đang có rất là thanh tịnh, rất là an lạc này làm nền tảng để sống. Và khoảnh khắc này nó sẽ là cái nền sống cho cái cuộc đời còn lại của chính mình. Chúng ta phải lấy cái sự rỗng lặng, rõ biết, thanh tịnh diệm màu này làm nền sống của mình ngay tại đây. Và bắt đầu bây giờ là đời sống chúng ta hoàn toàn mới. Chúng ta là cái người đang mới ở đây. Tất cả chúng ta ngồi đây không ai cũ hết á. Đừng có bao giờ có cái ảo giác cho là mình hồi nãy. Không có. Hồi nãy qua mất rồi. Đừng có bao giờ ảo tưởng sẽ bước tới tương lai, vì tương lai rõ ràng là nó chưa tới. Chỉ có cái khoảnh khắc hiện tại này. Và cái khoảnh khắc hiện tại hiện tiền này nó không có bóng dáng của thời gian và không gian, không phải cái chuyện hồi nãy và không phải có chuyện chút nữa. Không có chuyện này. Chúng ta phải cảm nhận được cái hiện hữu này, đây là cái hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật là không có bóng dáng của quá khứ, vị lai. Và hạnh phúc thật là không có bóng dáng gì nữa của mình cảm nhận và chấp trước trong đó. Là một cái sự hiện tiền mà gần như vắng bóng cái ngã chấp. Và không có pháp để mình chấp, đó mới là tận cùng. Và chỗ này mới là chỗ của Đức Phật chỉ, chỗ Đức Phật đến. Đến ở chỗ này rồi thì mới được thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tới cái chỗ mà triệt tiêu hoàn toàn ngã và pháp. Nó chỉ là một cái sự sống hiện hữu rộng lặng mênh mông thanh tịnh trùm khắp pháp giới mười phương. Thì đạt tới cái chỗ này mới thực sự là hạnh phúc chân thật như Đức Phật muốn nói. Thành ra khi mọi người muốn đạt được hạnh phúc là họ phải tới cảnh giới là không không gian, không thời gian. Mà là gì? Là sự hiện hữu trùm khắp, thanh tịnh, sáng suốt, tràn ngập. Và tới một lúc nào đó quý vị cảm nhận được là mình không ra khỏi được cái khoảnh khắc hiện tiền. Không phải là mình giữ nha, giữ là sai. Mình giữ đừng có cho tâm mình đừng có hướng tới quá khứ, mình giữ cho tâm mình đừng có vọng tới tương lai là sai, không phải như vậy. Khi cái chuyện này xảy ra với chính mình ngay trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, là mình liền cảm giác rằng từ đây mãi mãi về sau là mình không ra khỏi cảnh giới đó nữa. Mình không có làm sao mà thoát đi được. Chúng ta chỉ là cái sự rỗng lặng, rõ biết, thênh thang, sáng suốt, nhiệm màu, luôn luôn hiện hữu thôi. Thì tới chừng đó đó, tới chỗ đó, tới cảnh giới này là cảnh giới thật mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền muốn nói với chúng ta. Đó là hạnh phúc chân thật. Và đó cũng là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay cũng có chút duyên lành, đúng không? Chúng tôi rất là hạnh phúc được đến đây để chia sẻ những cái nhìn của chúng tôi về cái hạnh phúc trong đời sống của nhân loại. Và chúng tôi rất mong là mọi người ngay khoảnh khắc này nếm được cái mùi hạnh phúc thật. Đừng có ảo tưởng, ảo giác nữa, không? Và sống được với cái khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời này để làm cái hành trang sống cho mình từ đây cho tới ngày thành Phật. Chứ không phải là theo Phật đi về Tây Phương hay là về đâu hết, mà sống được với cái khoảnh khắc đó cho tới ngày chúng ta thành Phật. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Thì rất mong là đại chúng chúng ta sẽ có được một cái nhìn, có được một cái định hướng cho cuộc đời mình thật sự đúng, để chúng ta hướng đúng chỗ, đúng nơi, và chúng ta sẽ làm tới nơi, tới chỗ mà mình đã định. Đừng có bị cái thấy nhìn lệch lạc, đừng có bẻ cong uốn dại cái thấy nhìn của mình, để mình có những cái định hướng tìm cầu trong cái hạnh phúc nó không thật, trong cái ảo giác, trong cái ảo tưởng, trong cái mong manh bất an. Chúng ta nên dứt trừ tất cả những cái con đường đó, để chúng ta chỉ còn là cái hiện hữu sáng suốt thanh tịnh. Phút giây nào cũng hiện tiền trong đời sống của chúng ta hết. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Một lần nữa rất mong toàn thể đại chúng chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc đang hiện hữu của chính mình ở đây. và hưởng trọn niềm hạnh phúc này cho tới ngày thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta nghĩ ha, tới đây đủ rồi, tới đây đủ hạnh phúc, tôi thấy cười tươi lắm rồi, phải nghỉ được rồi. Hẹn một tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại cũng hội trường này, tức là cái ngày chủ nhật thứ hai trong tháng âm lịch của tháng 9. Không biết là ngày chủ nhật đầu nó ngày mùng mấy, tôi vì không có coi lịch ra không biết, nhưng mà chúng ta nghĩ là ở đây sẽ thông báo, ở đây ban tổ chức sẽ thông báo cái lịch giảng kỳ tới và trở thành cái định kỳ. Thì hồi nãy chúng tôi cũng có thưa chuyện với Hòa Thượng trụ trì. Hòa Thượng nói là tùy thôi, tùy cái nhu cầu của đạo tràng. Nếu mà đạo tràng muốn chúng tôi thuyết giảng đề tài tự do thì chúng tôi sẽ thuyết giảng đề tài tự do. Đạo tràng muốn yêu cầu giảng kinh bộ thì chúng tôi sẽ giảng kinh bộ. Giảng kinh bộ thì kinh Đại Thừa chúng tôi giảng gần như cũng gần hết rồi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Lăng Nghiêm mà đang giảng Hoa Nghiêm rồi. Thì chỉ còn kinh điển Đại Thừa, chỉ còn có một bộ Đại Bát Niết Bàn. Còn không là sẽ giảng trong cái hệ thống kinh điển Nguyên Thủy. Thì cái này là tùy duyên, để coi hỏi chúng một vài lần nữa làm quen với cái cách nói quê quê dụng dụng của tôi mà được á, thì yêu cầu chúng tôi sẽ giảng tiếp. Cái gì đó thì chúng tôi sẽ giảng. Em muốn giảng đề tài tự do thì kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp tục giảng đề tài tự do. Còn muốn giảng kinh bộ thì quý vị sẽ gửi cái yêu cầu cho Hòa Thượng trụ trì, thì giảng bộ kinh nào đó chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó ha. Như vậy để cho nó phù hợp với cái việc học ở đây. Tại vì chúng tôi cũng không biết là cái chương trình, chưa biết rõ lắm về cái chương trình của Hòa Thượng ở đây là muốn đào tạo quý Phật tử theo cái hướng nào. Đó là thực sự chúng tôi chưa rõ. Thật ra nếu kỳ tới tùy theo cái nhu cầu của hội chúng, muốn học về cái gì đó thì kỳ tới chúng ta sẽ giảng. Chứ giờ chúng tôi cũng không biết đề tài kỳ tới là cái gì. Rõ ràng là chúng tôi không biết điều đó. Vậy quý vị nghĩ ha, chúng ta chắp tay hồi hướng.